thương trên phím đàn, một trời xuân như ngập tràn, nụ yêu xoa hề nhẹ trong gió bay. Từng vòng xoáy quanh cuộc tình, từng vòng xoáy xa chuyện đời, vương vấn chuyện buồn vui. Lời yêu quá xuân ngỡ ngàng, giọt mùa xuân rơi bàng hoàng, lời thương xa rồi trong gió sương. Từng vòng xoáy quanh cuộc tình, từng vòng xoáy xa chuyện đời, như vẫn vương ngoài trong nhớ thương. Nhìn trong trống quay xa xôi, từng vòng xoáy ngang cuộc đời, ngừng canh gió nên khung trời sao động. Nhìn trong trống quay xa xôi, hồn thơ vỡ trên phim đàn, như cánh thư buồn rơi phố. Mùa xuân rơi bàng hoàng, lời thương xa rồi trong gió sương. Từng vòng xoáy quanh cuộc tình, từng vòng xoáy xa chuyện đời, vương vấn chuyện buồn vui. Từng vòng xoáy quanh cuộc tình, từng vòng xoáy xa chuyện đời, vương vấn chuyện buồn vui.